Chiến thần Sở Bắc, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, Lưu Minh, anh, Lạc Tiết bất ngờ không có chuẩn bị gì bỗng chốc đồng tử co lại. Bất giác lùi về sau mấy bước, nhìn anh ta như nhìn một người xa lạ. Đây, chính là mục đích thực sự của Lưu Minh sao? Như anh ta nói, đi theo Lưu Minh chắc chắn là tốt hơn theo Sở Bắc cả vạn lần. Chỉ có điều Lưu Minh hiện tại cứ khiến cô cảm thấy nham hiểm, không đáng tin, không hề có cảm giác an toàn. Lưu Minh, về việc này tôi vẫn phải suy nghĩ thêm. Lạc Tiết cúi đầu, đầu óc rối bời. Hừm, Lưu Minh cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ ác độc, bỗng nhiên xòe tay. Tiểu Tuyết, nếu cô thực sự muốn từ chối tôi cũng không sao, nhưng xin thứ lỗi tôi không thể giúp về chuyện bệnh của Tâm Nhi nữa. Lưu Minh, anh, Lạc Tiết bụng miệng, đôi mắt trợn tròn, gương mặt nhỏ nhắn lại lần nữa trắng bệch. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Lưu Minh muốn mình thỏa hiệp bằng mạng sống của con gái. Nhìn Lưu Minh lộ ra bộ mặt thật, cả người Lạc Tiết lạnh băng, thậm chí cảm thấy vô cùng sợ hãi. Định từ chối theo bản năng, nhưng con gái phải làm sao đây? Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Lạc Tiết đấu tranh tâm lý dữ dội, đấu tranh giữa con gái và chính mình. Cuối cùng Lạc Tiết bất lực buông lỏng nắm đấm, ánh mắt bình tĩnh lại. Được, tôi đồng ý với anh. Chỉ cần con gái tôi khỏi thì tôi sẽ gả cho anh. Cắt đứt quan hệ với Sở Bắc. Tốt lắm, Lưu Minh thoáng cái mừng rơn. Ánh mắt nóng rực, chỉ muốn ăn Lạc Tiết ngay lập tức. Chúng ta hứa rồi nhé. Cô không được nuốt lời đâu đó. Giờ tôi sẽ đi liên lạc với ông Triệu. Cô yên tâm chắc chắn không có vấn đề gì. Với việc này Lạc Tiết chỉ gật đầu, xoay người đi vào phòng bệnh như một cái máy. Ha ha, Lạc Tuyết, lần này cô thoát khỏi lòng bàn tay của tôi thế nào? Lưu Minh cầm điện thoại, trong nụ cười mang theo một chút dữ tợn. Anh ta đợi ngày này những 2 năm rồi. Còn về việc triệu hồi xuân gì đó nợ nhà anh ta một ân tình, 500.000 cũng sẽ trả giúp cô toàn là chuyện vớ vẩn. Anh ta chỉ là một bác sĩ điều trị còn con chẳng có tư cách gặp Triệu Hồi Xuân một lần. Cách chương.